Thiên tài độc phi không dễ trêu đùa. Chương 47, đánh vương gia. Gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy một màn này, Sở Diệp Hàn ngây ngẩn cả người. Hãn từ trước tới nay chưa từng thấy nàng như vậy bao giờ, thật sự quá thu hút người khác, sự tiêu sái, tùy ý, hào hiệp này hắn chưa từng thấy. Hắn không nghĩ tới nàng có thể làm thơ, mà còn làm thơ hay như vậy. Trong mắt hắn nhất thời hiện lên một tia hoài nghi, trước kia Vân Nhược Linh sẽ không bao giờ như vậy, chưa từng làm thơ, tại sao bây giờ nói ngâm là ngâm ngay được vậy? Lúc này, Thu Nhỉ lo lắng nhìn về phía Vân Nhược Linh. Nương nương, tại sao người lại cởi giày, nếu để vương gia bắt gặp bộ dáng này của nương nương, nhất định ngài ấy sẽ nổi giận. Lão nương mặc kệ hẳn, lão nương thích cởi thì cởi, thích mặc thì mặc, hắn quản được sao? Vân Nhược Linh dù say rượu nhưng vẫn nhanh nhẹn đáp lời. Nhưng mà nương nương, trước đây không phải là người sợ nhất lời vương gia nói sao? Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ, trước kia Vân Nhược Linh vì thích hẳn nên mới không muốn làm hắn mất đi sự tự tôn, còn giờ, Vân Nhược Linh đã thay đổi rồi, nàng tuyệt đối sẽ không vì một nam nhân mà cố sống cố chết, cũng sẽ không sống vì bất kỳ ai nữa, nàng sẽ sống vì chính mình thôi. Vân Nhược Linh nói xong thì ngửa đầu uống một ngụm rượu nữa. Đúng là đặc sắc, cách đó không xa, một bóng dáng màu trắng đi tới. Sở Diệp Hàn vỗ tay, đi vài bước đã tới. Vân Nhược Linh bị giọng nói này hù cho một cái, trượt chân rơi xuống đất, phần mông nàng bị đập xuống đau đớn vô cùng. Quần áo của hắn bao giờ cũng là lượt tỉ mỉ, cao quý lộng lẫy, eo của hắn buộc một chiếc đai ngọc, đầu đội mũ ngọc, mái tóc đen nhánh được quấn lên gọn gàng, có vài sợi buông xuống ở phía sau, gương mặt tuấn tú vô song, giống như đã được đo đạt cẩn thận để điêu khắc ra vậy, thanh đao dài được sắt vừa vặn ở bên người, hắn đẹp đến mức người người oán trách. Gió nhẹ nổi tung tấm áo choàng màu trắng của hắn, y phục bên trong cũng chỉ có một màu trắng nhưng phong thái phi phàm khiến quần áo bỗng trở nên óng ánh, tựa như hàng vạn vì sao đang lấp lánh trên bầu trời, thoát ẩn thoát hiện, vô cùng đẹp đẽ. Đám nha hoàn nhìn thấy Sở Diệp Hàn, trong nháy mắt tất cả đều vì sợ hãi mà tỉnh táo hơn không ít, bọn họ nhanh chóng quỳ xuống đất. Tham kiến vương gia, Vân Nhược Linh vẫn say bí tỉ như cũ, nàng căn bản không thể tỉnh táo được. Nàng nhìn thấy bọn đám nha đầu đều quỳ xuống, nhanh chóng đưa mắt chừng các nàng. Hãn là ai vậy? Tại sao các ngươi phải quỳ? Mau đứng lên, đừng quỳ hẳn. Nương nương hắn là vương gia, mau, người mau đi giày vào. Thu Nhỉ nhanh chóng tìm giày, muốn đi vào cho Vân Nhược Linh. Ai biết Vân Nhược Linh lại cướp lấy đôi giày, ném về phía Sở Diệp Hàn. Vương gia chó má gì cơ? Ta không biết các ngươi sợ hắn làm gì, mau đứng lên đi. Nói xong, nàng hung hăng ném một chiếc, hai chiếc giày vào người Sở Diệp Hàn. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt tối sầm lại. Vân Nhược Linh, ngươi muốn chết sao? Sở Diệp Hàn dùng tay bắt lấy một chiếc giày, đang chuẩn bị ném xuống lại phát hiện giày của nàng phát ra một hương thơm ngát, không hề có mùi khó ngửi một chút nào. Hắn từ trước tới nay vẫn nghĩ, giày của nữ nhân và nam nhân đều sẽ giống nhau, sẽ có mùi. Không ngờ là, giày của Vân Nhược Linh lại có hương thơm như vậy. Thu Nhi chứng kiến vương gia nổi giận thì biết vương phi có lẽ tiêu đời rồi. Nàng nhanh nhẹn quỳ gối khóc lóc nói. Xin vương gia bớt giận, nương nương nhà ta uống say rồi. Gocchuyenaudio.com. Nương nương say rượu rồi nên lá gan cũng lớn hơn, lại dám ném giày vào người vương gia. Bộ dáng này khác hẳn bộ dáng khung núng trước đây. Vương gia nhất định sẽ nổi trận lôi đình cho xem. Sở Diệp Hàn vốn định trị tội Vân Nhược Linh uống rượu say nhưng hẳn chợt phát hiện trong phủ hình như không có quy định này. Không có quy định cấm vương phi uống rượu. Hắn nhìn thấy Vân Nhược Linh vừa rồi cười vui vẻ như vậy, sắc mặt chợt lạnh đi, hắn bước lên phía trước, bóp cằm Vân Nhược Linh, trầm giọng nói. Ai cho ngươi uống rượu ở đây? Là vương phi lại không đoan trang chút nào, điên điên khùng khùng như vậy, khiến cho vương phủ trở nên rối loạn, phép tắc ở đâu? Cách chương.